Chương 4. 1127 sự tích bại lộ. Đáng thương các nàng những phàm nhân này, ba trận không ăn vậy sẽ phải đói đến choáng đầu hoa mắt toàn thân vô lực a, đến lúc đó, liền xem như muốn chạy trốn, liền chạy đi khí lực cũng không có. Thi Vịnh Tiến cũng tương tự 10 phần bực bội. Nàng tốt xấu là cái linh sư, có nội giới còn có thể kháng đói, có thế luôn luôn không hấp thu đồ ăn, lại trường kỳ bị vây ở cùng một nơi không thể đi ra ngoài, nàng tự nhiên cu nở dê sinh lòng bực bội. Còn nữa, này bốn phía đều là giam cầm đại trận, đem sở hữu linh lực đều phong ở trận pháp ở ngoài, liền xem như nghị bế quan tu luyện, cu nở dê căn bản không có linh khí có thế hấp thu, kể từ đó, chẳng phải là như thú bị nhốt bi thảm. Không được, định phải nghĩ biện pháp ra ngoài mới được. Thi Vịnh Thiến chính trong phòng xoay quanh quang cảnh, chợt nghe ốc xá bên ngoài rõ ràng có thể nghe truyền đến, cái kia tiểu mặt than băng lánh như nát châu rơi bản giống như thanh âm. Thi Vịnh Thiến cả người không giải thích được run mạnh mấy lần. Không sẽ không, không có khả năng, không thể nào là sự tích bại lộ, tiểu cô nương chạy tới trả thù có thế, nhưng nếu không phải như thế, cái kia tiểu thái tử phi lại dựa vào cái gì tới cửa đến na ho bọn họ toàn bộ thi ra. Thi Vịnh Thiến đáy lòng trầm xuống, lập tức tuân ra một chút dự cảm không tốt. Mà lúc này, Thi Vịnh Thiến nghe được phụ thân ẩn nhận thanh âm tức giận vang lên. Lão hủ không biết thái tử phi cái gọi là ý gì, người nhà họ Thi như thế nào nên chết rồi. Thái tử phi dù thân ở cao vị, là cao quý tương lai thái tử thê tử, nhưng nếu là không thể lấy lý phục người, cái kia cũng quả quyết không có thế làm cho người tin phục nửa phần. Ngao dạ. Là Ngao dạ lập tức cao giọng nói tiếp, Thi ra phóng túng gia nữ, phái người đi hạ tinh vực tư không tinh, diệt tuyệt nhân tính mưu đồ làm loạn sát hại bách tính hơn 100 người, hạ tinh vực tướng sĩ tới vật lộn. Vì đó mất mạng người, vượt qua hơn ngàn người như thế táng tận thiên lương tổn hại thiên đạo cương thường cách làm, quả thực chính là chết chưa hết tội. Thi Vịnh Thiến nghe vậy, doa đến đặt mông ngã ngồi tại trên ghế. Thực sự là bởi vì hạ tinh vực tư không tinh chuyện tìm đến phiền phức quá, thái tử phi nàng thế mà đều biết rồi. Không không có khả năng, làm sao có thể chứ, hẳn là nàng đã đi qua hạ tinh vực rồi, khó trách trận này luôn luôn cùng Miêu Thắng liên lạc không được. Hẳn là này Miêu Thắng đã bị bọn họ chém giết hay sao. Thi ra Chu ngẩng đầu lên đến, một mặt tức giận hướng về phía phụ trận bên ngoài giống nói, người nào phóng túng ra nữ đi tới tinh vực đại khai sát giới rồi ngươi đem lại. No y nói rõ ràng. Chẳng lẽ không phải ngươi làm? Ngao dạ lạnh giọng nói, không phải ngươi, cũng cùng con gái của ngươi thoát không khỏi liên quan. Nói hiệu nói vượn. Thi ra Chu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức liên tiếp không ngừng mà khụ khụ khụ hò khan lên tiếng. Một trận bực mình, nghẹn được trong lòng 10 phần hốt hoảng. Thái tử phi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nghĩ đến ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngao dạ lạnh giọng nói, như vậy đi, ngươi đi tới cửa, mở ra cửa chính, chúng ta để ngươi thấy một người. Thi ra Chu quả thực không muốn đem cửa lớn mở ra. Dù sao này thi ra bị vây khốn ở nơi này, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Vừa mở cửa, thế tất yếu nhìn thấy một đống ăn dưa con chúng, thực sự là nhìn xem nháo tâm không thôi. Đám này ăn dưa con chúng, tựa như là suốt ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, bọn họ liền thích ngồi chờ tại thi cửa nhà, tiếp tục xem bọn họ thi ra náo ra trò cười. Như thế nào thi ra Chu nửa ngày không có phản ứng, nghĩ đến là không dám mở cửa phân biệt các ngươi người. Thi ra Chu từ đầu chính là giận dữ, một cái ánh mắt dùng cho nhí tử. Thi ra có cái gì đáng sợ? Thi ra đại lang liền vội vàng tiến lên, dùng sức kéo mở hai phiến đại môn, ánh mắt rét run nhìn ra ngoài.